Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên Thượng Tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp. Kính bạch chư Tôn Đức trong ban tổ chức khóa tu. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên, chúng con xin gửi lời thành kính tri ân Thượng Tọa trụ trì và chư Tôn Đức đã tạo duyên lành để hôm nay chúng con về đây gặp gỡ, chia sẻ Phật Pháp đến quý Phật tử trong khóa tu Phật Thất. Chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và kính chúc toàn thể quý Phật tử có một khóa tu thật an lạc và thành tựu. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta đang ở vào khoảnh khắc của mùa thu. Tháng 7 trở về, chúng ta nghĩ tưởng đến ân đức sinh thành của cha mẹ và các đấng bậc tổ tiên. Khi nhìn những chiếc lá vàng mùa thu rơi rụng và cuốn vào hư không mênh mông vô tận, và khi nghe những tiếng nước chảy rỉ rít của những giọt mưa ngâu, lòng chúng ta luôn dấy lên một nỗi niềm bâng khuâng và xao xuyến kỳ lạ. Bâng khuâng bởi giữa cuộc đời này thân phận mình sao quá bé nhỏ, tầm thường và mong manh. Xao xuyến vì trong cảnh túy sanh mộng tử này, đời mình vẫn còn được diễm phúc sinh ra và lớn khôn trong bầu trời tình thương của cha và mẹ, nhất là trong ánh sáng và năng lượng của chánh pháp Phật Đà. Tháng 7 âm lịch là mùa giao cảm giữa cõi dương và cõi âm, giữa người sống và người chết. Và trong cái sự giao cảm đó, chúng tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng suy gẫm về cuộc đời của mình, nhất là hai chữ sanh tử ở trong dòng đời này. Thưa quý vị, chúng ta đã đến với cuộc đời này như thế nào? Chúng ta đã làm gì trong cuộc đời này? Và làm sao chúng ta vượt thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi? Hôm nay, những vấn đề này chúng tôi xin chia sẻ với quý Phật tử qua đề tài Đi qua dòng sanh tử. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, Hòa Thượng Tuyên Hóa có nói một câu rất là chí lý rằng: là người con Phật, chúng ta học Phật để hiểu rõ về tiến trình sanh tử. Chúng ta tu theo Phật là để giải thoát sanh tử. Và đối với cái vấn đề sống chết trong cuộc đời này mà mình không hiểu rõ, thì cho dù mình làm bất cứ một việc gì trên thế gian này cũng không có ý nghĩa gì cả. Cho nên hiểu về lễ sanh tử của cuộc đời, tu tập để giải thoát khỏi sanh tử, đó là mấu chốt, là điểm đích mà chúng ta hướng đến trong cuộc đời tu tập của mình. Nói đến vấn đề sanh tử là chúng ta nghĩ ngay đến vòng luân hồi, sự sống và chết, sự tiếp diễn liên tục của các mạng sống trong cuộc đời này. Và đối với vạn vật vô tình trong thế gian, nó luôn luôn trải qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Và đối với các sự vật Loài hữu tình trong thế gian này luôn trải qua bốn giai đoạn: sanh, trụ, dị, diệt, hoặc là sanh, lão, bệnh và tử. Vấn đề sanh tử là một vấn đề ắt yếu của kiếp người chúng ta. Và khi chúng ta nói đến vấn đề sanh tử là chúng ta nói đến cái vòng luân chuyển của các loài hữu tình trong thế gian này. Và dù mình là người con Phật tu theo bất cứ pháp môn nào, thiền, tịnh, mật, luật, giáo, vân vân, đều hướng đến cái vấn đề giải quyết và làm sao thoát ly khỏi sanh tử luân hồi. Khi chúng ta nói đến vấn đề sinh tử, không phải là nói đến những cái vấn đề gì nó yểm thế và tiêu cực trong thế gian này, mà chúng ta nói đến những cái vấn đề nó rất là thiết thực và khoa học. Và thưa quý vị, cái sanh tử này nó diễn tiến rất là thường nhật trong cơ thể của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng các tế bào trong cơ thể của mình, các năng lượng trong cơ thể của mình, chất ướt trong cơ thể của mình, không khí trong cơ thể của mình, nó đang sanh và diệt liên tục. Và thêm vào đó, những suy nghĩ, lo âu, buồn phiền, hờn giận trong cuộc đời này, trong tâm của mình, nó đang sinh và diệt liên tục. Cho nên xét về đời sống vật chất hay là tinh thần thì chúng ta thấy rằng nó đang lưu chuyển liên tục trong cuộc đời này, và ngay cả trong thân của chúng ta. Nhìn ra thế giới bên ngoài, chúng ta thấy một chiếc lá, một cánh hoa ban mai còn tươi thắm, chiều về tàn úa rất là nhanh. Cho nên vạn vật trong thế gian này, dù loài hữu tình hay vô tình, dù bên trong hay bên ngoài, đang trôi chảy, đang vận hành. Cho nên khi nói đến vấn đề sinh tử là đạo Phật muốn hướng cho chúng ta nhận ra cái thực tại mình đang sống và làm sao có phát khởi cái đường hướng để mà mình tu tập và vượt thoát, sống tự tại trong dòng sinh tử và vượt thoát khỏi dòng sinh tử này. Và Milarepa, một vị thánh nhân của Tây Tạng, nói rằng đạo Phật dạy cho chúng ta làm sao sống và chết không ân hận. Đó là mục đích của đạo Phật. Tu theo đạo Phật là mình sống và chết không có ân hận. Và mình sống và chết làm sao theo cái tinh thần tích cực và luôn luôn hướng thượng. Và mình không phải là những cái vật vô tri trong cuộc đời này. Có hai thầy trò của một vị của vị Lạt Ma Tây Tạng sang bên Mỹ để hoằng pháp. Một lần hai thầy trò đi ngang qua một cái nghĩa trang tại Mỹ, thì cái người đệ tử buộc miệng nói rằng: thưa thầy, người Tây Phương rất là văn minh, bởi vì nơi dành cho xác chết lại đẹp như thế này. Quý vị thấy rằng là cái nghĩa trang ở bên Mỹ, người ta xây và người ta trang trí rất là đẹp, và người ta trồng cỏ, trồng hoa rất là đẹp. Vị thầy là Dorje Rinpoche gật đầu cười và nói như thế này: quả đúng thật như vậy, người Tây Phương rất là văn minh, nơi dành cho xác chết đẹp như thế này, nhưng mà nơi dành cho xác sống lại đẹp hơn thế nữa. Xác sống là gì quý vị? Đó là những con người sinh ra, nhỏ thì lo học hành, lớn lên dựng vợ gả chồng lập sự nghiệp, rồi hưởng thụ, rồi già yếu, rồi qua đời. Một cuộc đời cứ lập theo một khuôn mẫu nhất định như thế mà không hiểu được bản chất của cuộc đời, không có một lý tưởng tâm linh sống, thì Dorje Rinpoche gọi đó là những xác sống trong cuộc đời này. Và chúng ta may mắn, chúng ta không phải là những xác sống mà những con người biết sống. Thưa quý vị, chúng ta đã đến với cuộc đời này như thế nào? Có thể nói rằng cuộc đời chúng ta từ khi gá vào trong thai của mẹ cho đến khi chúng ta lớn lên là một sự vay mượn. Trước đây chúng tôi có nhiều nhân duyên gặp gỡ trao đổi với ni trưởng Thích Nữ Trí Hải. Có một lần sư Trí Hải kể cho chúng tôi một câu chuyện rất là thâm thúy. Thập niên 80, có một lần ni trưởng về miền Trung để thăm các cái ngôi chùa. Hôm đó thì phái đoàn của ni trưởng đi vào thăm tổ đình Thập Tháp ở tại Bình Định. Và trong khi mà đi thăm xung quanh khuôn viên của chùa Thập Tháp thì ni trưởng thấy có những người nông dân đang làm trên ruộng và mặc áo rất là cũ kỹ, đội nón rách. Mà khi thấy cái phái đoàn đến thì những cái người đang làm ruộng đó đứng dậy chắp tay vái chào phái đoàn. Thì bỗng nhiên một vài chiếc nón nó rớt xuống và ni trưởng giật mình, bởi vì đó không phải là những người nông dân mà đó là quý thầy quý chú ở trong chùa đang làm ruộng. Nhìn hình ảnh của những người tu sĩ mà phải làm ruộng giữa cánh đồng miền Trung khô cằn như thế, cái tâm thức của sư Trí Hải cứ ấy nấy. Và khi về lại thành phố này, sư Trí Hải nghĩ rằng mình phải làm một điều gì đó để giúp cho chùa Thập Tháp. Một hôm, hòa thượng Thập Tháp có bệnh duyên và vào thành phố để trị bệnh. Sư Trí Hải qua vấn an sức khỏe hòa thượng, và sư Trí Hải mới bạch với hòa thượng rằng: con thấy quý thầy quý chú ở chùa mình làm ruộng cực quá. Con có quen một số Phật tử và con định mượn họ một số tiền cho chùa mình vay để mà chùa mua một cái máy cày loại nhỏ để canh tác. Rồi khi nào chùa có đủ điều kiện thì trả lại cái số tiền đó, không phải trả tiền lãi. Hòa thượng Thập Tháp nghe xong thì ngài không có đồng ý. Ngài nói rằng là mình đã vay mượn trong sanh tử vô lượng kiếp rồi, tại sao kiếp này phải vay mượn thêm chi nữa? Mình đã vay mượn trong sanh tử vô lượng kiếp rồi, tại sao kiếp này mình phải vay mượn thêm chi nữa? Thưa quý vị, từ một thần thức không hình không tướng, chúng ta gá vào trong thai của mẹ, chúng ta nhờ vào thức ăn, nhờ vào nước uống, nhờ vào năng lượng, nhờ vào tư duy của mẹ, chúng ta lớn lên trong bào thai của mẹ. Và khi chúng ta sinh ra trong cuộc đời này, chúng ta lại nhờ vào thức ăn của đất trời cung hiến cho chúng ta, nhờ vào những người thân để nuôi lớn cuộc đời của chúng ta. Cả một kiếp người của chúng ta là sự vay mượn, cái nợ vật chất có thể trả, nhưng cái nợ ân tình biết bao giờ trả cho xong. Và nếu như chúng ta đến với cuộc đời này cứ thích vay mượn, cứ thích nhờ vả người khác, thì biết bao giờ mình thoát ly được cái cõi sanh tử luân hồi này. Cho nên chúng ta thấy rằng cuộc đời của chúng ta nó đến và đi trong cái sự tương quan tương duyên, và chúng ta là những người đang vay mượn trong cuộc đời này. Điều đó chúng ta có thể nhận ra qua cái lời dạy của Đức Phật về các cái hạng người trong thế gian này. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có nói đến 7 hạng người trong thế gian này, và tất cả mọi người trên thế gian này có thể chia làm 7 hạng người. Hạng người thứ nhất, đi vào trong dòng sanh tử này, đi vào trong dòng đời này rồi bị chìm xuống giữa dòng sanh tử. Đó là những hạng người không biết chánh pháp, sống theo tà pháp, tạo những nghiệp ác, rồi cứ sanh tử triền miên trong cuộc đời này. Hạng người thứ nhất là hạng người không biết được điều là chân chính và sống theo tà pháp. Và trường hợp đó xảy ra đối với Chunda. Chunda này sống ở gần tinh xá kỳ viên của Đức Phật, nhưng mà Chunda này suốt 50 năm làm cái nghề là đồ tể mổ heo. Và thưa quý vị, trước khi chết thì ông Chunda này la hét và căng thẳng lo sợ, và đến nỗi người nhà của ông phải lấy dây cột ông lại để cho ông không có hành động nào đáng tiếc. Và suốt 7 ngày bị cột cứng như thế và cứ la hét, và cuối cùng đã qua đời. Cuối cùng người Chunda này đã đọa xuống cõi A Tỳ địa ngục. Cho nên có những người sống trong cuộc đời này bất hạnh, không gặp được chánh pháp, họ sống theo tà pháp, và cuối cùng họ ra đi trong cái sự khổ đau và cứ tiếp diễn cái vòng luân hồi sinh tử. Chúng tôi thường nói rằng nghèo đói không phải là bất hạnh, ốm đau không phải là bất hạnh. Mình không có tri thức nhiều cũng không phải là bất hạnh. Nhưng cái bất hạnh lớn nhất của đời chúng ta là gì? Không gặp được chánh pháp, không gặp được một lý tưởng tâm linh để mà sống vượt thoát luân hồi. Cho nên cái hạng người thứ nhất mà Đức Phật nói đến, đó là cái hạng người đến với cuộc đời này và bị chìm trong cuộc đời này. Hạng người thứ hai mà Đức Phật nói đến, đó là hạng người đi vào trong dòng đời này đã nổi lên được nhưng lại bị chìm xuống. Đó là những hạng người đã biết được điều hay lẽ phải, đã tạo được duyên lành, nhưng mà một thời gian sau bắt đầu sống theo tà pháp. Có một khoảnh khắc nào đó gặp được chánh pháp tu tập, nhưng mà không biết phát triển cái hạt giống chánh pháp đó, lại bị đọa lạc trở lại. Và những người đó cũng trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi. Thiền sư Thành Triết ngày xưa, ngài ở trong một cái ngôi chùa nhỏ, và càng ngày Phật tử đến càng đông, và cái nhu cầu để giảng pháp cho Phật tử nó quá lớn, cho nên có người gợi ý cho thiền sư phải xây một giảng đường rất là lớn. Lúc bấy giờ có một Phật tử cúng cho ngài 50 lượng vàng. Khi mà nhận 50 lượng vàng của vị thí chủ thì thiền sư Thành Triết không có nói gì, không nói một lời cảm ơn gì cả. Thì cái người thí chủ đó thấy kỳ lạ quá, cho nên mới đứng trước mặt để mà ngài cảm ơn, ngài cũng nói gì. Hôm sau người thí chủ đó lại cố gắng đến gần chỗ thiền sư Thành Triết, ngài cũng nói gì cả. Hôm sau nữa thì cái người thí chủ đó gặp thiền sư Thành Triết lần thứ ba và bắt đầu cấu gắt lên: thầy tu hành kỳ lạ vậy, tôi cúng cho thầy 50 lượng vàng để làm giảng đường, thầy không cảm ơn tôi một lời nào cả. Và thưa thiền sư Thành Triết nói rằng: ông cúng cho Phật chứ cúng cho tôi à? Cái tiền này tôi xây giảng đường để giảng pháp hoằng dương chánh pháp, tôi đâu phải xài cho riêng tôi. Vậy ông muốn có lời cảm ơn thì tôi xin thay mặt cho Đức Phật cảm ơn ông. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy rằng khi mà mình đến với Phật pháp, đã gặp được duyên lành sống trong Phật pháp, nhưng mà mình hành trì không đúng theo tinh thần của chánh pháp, thì có lúc mình đã nổi lên, mình đã sống an lạc, nhưng mà cái thời gian mình nổi lên, mình sống an lạc đó rất là ít. Mình bị những cái tư tưởng hơn thua, đố kỵ đó, nó làm cho mình chìm xuống trở lại. Và có nhiều người Phật tử quan niệm rằng là không cần phải đi chùa, không cần giữ khóa tu, không cần giữ lễ sám niệm Phật gì cả, chỉ ở nhà mình làm lành lánh dữ, không làm điều gì ác, vậy là được rồi. Đâu cần. Thưa, đó là những cái quan niệm rất là sai lầm. Bởi vì sao? Chúng ta đến với cuộc đời này và mang trong mình những cái hạt giống ích kỷ và tham sân si nó rất là nhiều. Khi mà chúng ta có đầy đủ điều kiện vật chất thì chúng ta sống bình thường lắm. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp cái nghịch duyên đó, bắt đầu những cái hạt giống tham sân si của mình nó khởi lên, thì lúc đó mình không kiềm chế mình được, mình không giữ con người mình được, thì lúc bấy giờ mình lại bị những cái hạt giống tham sân si đó nó chi phối và nó điều khiển cuộc đời của mình. Cho nên cũng có cái câu chuyện rất là thâm thúy về ông quan tuổi Tý. Ông quan này, ông làm quan rất là thanh liêm, suốt một cuộc đời ông không có hối lộ, không có tham quan gì cả. Thì một thời gian sau thì ông trở về quê để về hưu sống với người vợ của mình. Mà đặc biệt là khi mà trở về sống ở tại quê nhà thì ông rất là thắc mắc. Bởi vì ông thấy rằng là người vợ của ông mỗi lần đi chợ là mua những đồ rất là đắt tiền. Một hôm ông gọi người vợ lại hỏi: khi tôi làm quan thì tôi có tiền, mà khi tôi về quê này sống thì tiền đâu mà bà đi chợ mua đồ đắt tiền vậy? Thì bà vợ bà mới kể thật là trước kia ông làm quan thanh liêm, cho nên là người dân ở trong huyện đó rất là mến mộ ông. Trước khi vợ chồng của mình trở về quê thì những người dân làng đến gặp riêng tôi và hỏi rằng: chúng tôi muốn tặng cho ông bà một món vật, và xin hỏi bà là ông nhà tuổi gì? Thì bà vợ thật tình bà trả lời là tuổi Tý, tức là tuổi con chuột. Do đó thì dân làng mới tặng cho bà một con chuột cống bằng vàng. Và nhờ đó thì khi mà về quê, lương bổng không có bao nhiêu, nhưng mà bà bán con chuột cống đó ra, bà có một số tiền rất là lớn và đi chợ mua đồ đắt tiền cho ông dùng. Thì ông Quang, ông nghe đến cái điều đó, ông đập bàn và ông la người vợ mình: bà ngu lắm, bà ngốc nghếch lắm, tại sao lúc đó bà không nói tôi tuổi Sửu? Nếu lúc đó bà nói tôi tuổi Sửu là mình được một con trâu bằng vàng chứ đâu phải con chuột cống bằng vàng. Và thưa quý vị, khi mà cái vị quan này đang làm quan hưởng bóng lộc, điều kiện vật chất sung mãn thì đâu có khởi tâm tham. Nhưng mà khi về quê rồi đó, thiếu thốn, khó khăn, cái tâm tham bắt đầu khởi lên. Người mà không tu tập theo cái thời khóa thì không kiềm chế được cái tâm tham sân si của mình. Và nó có thể khởi lên bất cứ lúc nào và kiềm chế, và nó chi phối cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái hạng người thứ hai này là hạng người đã tạo được một chút phước lành, nhưng mà không biết phát triển cái hạt giống phước đức đó, tu tập đó, thì bắt đầu được một cái giai đoạn an lạc rồi bị chìm vào trong dòng sanh tử. Hạng người thứ ba mà Đức Phật nói trong Kinh Tăng Chi, đó là hạng người đã đi vào dòng sanh tử, nổi lên và đứng yên một chỗ. Đó là hạng người đã gặp được thiện pháp, tu tập điều lành, nhưng mà không phát triển theo hướng chánh pháp, và chỉ an phận với những cái hạnh phúc nhỏ nhoi tầm thường trong cuộc sống, mà không biết được có những điều vĩ đại và lớn lao trong cuộc đời này. Đó là những người chỉ tạo cái phước báu của cõi trời và cõi người, và những người đó chỉ biết tu phước mà thôi. Thưa quý vị, chúng ta tu phước thì chúng ta được phước báu giàu sang, sức khỏe, thông minh, cường tráng, nhưng mà chúng ta không thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử được. Cho nên đạo Phật dạy cho chúng ta phải phước huệ song tu. Muốn tu huệ thì mình phải học hỏi chánh pháp, phải hành trì theo chánh pháp thì trí tuệ nó mới phát sinh được. Có một giai thoại rất là hay ở tại Ngũ Đài Sơn, Trung Quốc. Một vị thí chủ đó phát tâm cúng dường cho những người nào đến Ngũ Đài Sơn, thánh địa của Bồ Tát Văn Thù, cúng dường thực phẩm trong vòng một tháng như thế. Một hôm thì có một cái bà lão dẫn một đứa bé và một con chó đến để xin thức ăn. Thì ông thí chủ này, hễ ai đến thì ổng cung cấp thức ăn cho những người đó ở lại tu tập hành trì. Thì bà lão này bà mới xin hai khẩu phần thức ăn, thì ông thí chủ ổng cho hai khẩu phần. Bà lão xin thêm một phần nữa, ông thí chủ hỏi cho ai, bà lão nói cho con chó này. Và ông thí chủ vẫn miễn cưỡng đưa thêm một khẩu phần thứ ba. Nhận ba khẩu phần xong, bà lão xin tiếp ba khẩu phần nữa: cho tôi thêm ba khẩu phần nữa. Ông thí chủ này hỏi: bà xin cho ai? Bà có rồi, cháu bà có rồi, con chó có rồi, bà xin cho ai nữa? Bà lão chỉ vào bụng của con chó nói: có ba con chó con đang nằm trong bụng nó. Và cho tôi thêm ba khẩu phần nữa đi. Và cái vị thí chủ này cáu gắt và tức giận lên: bà già lắm cấm, bà đi chỗ khác, không có xin nữa. Và thưa quý vị, ngay lúc đó bà lão biến thành Bồ Tát Văn Thù, đứa bé biến thành Thiện Tài Đồng Tử, và con chó biến thành con sư tử. Cả ba cái vị này bay lên hư không và biến mất. Quý vị thấy rằng người thí chủ này có phước không? Cũng có, nhưng mà phước đó là phước hữu lậu. Mình tạo nhân là gặt được quả, nhưng mà tạo cái phước này là cái phước hữu lậu, không phải là cái phước vô lậu. Và người thí chủ đó nuối tiếc và cảm thấy là hối tiếc về cái hành động rất là cạn cực của mình. Cho nên chúng ta tu muốn thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi là chúng ta phải tạo luôn phước hữu lậu và phước vô lậu, tu tập phước và huệ luôn thì mới giải thoát được. Còn không thì chúng ta chỉ được hưởng được cái phước cõi người và cõi trời, mà cõi người là cõi trời cũng là cõi sanh tử luân hồi. Cho nên cái điều đó thì chúng ta phải thấy rằng nếu như mà chúng ta biết làm những cái việc phước lành, và từ cái việc bình thường đó mình phát triển lên cái cấp độ cao hơn, đó là cái vô lậu trong Phật pháp, thì mình mới được gieo cái nhân giải thoát. Tại Mỹ có một vị nữ thí chủ cúng 2 triệu đô để mua đất xây một tu viện. Và khi mà những người hành giả đến đó tu thiền không biết rằng đó là vị thí chủ đã cúng tiền mua đất đó, bởi vì quý vị biết cái người thí chủ đó sinh hoạt y như mọi người khác, rửa chén, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa, và không bao giờ nói rằng là mình là chủ nhân đã mua cái mảnh đất này cho tu viện. Những người đó thật là kính phục. Và ở tại Ấn Độ, quý vị, cứ mỗi năm như thế là có một cái kỳ tụng Tam Tạng Kinh Điển, thỉnh chư tăng các quốc gia về để mà tụng Ba Tạng Kinh Điển bằng tiếng Bali, tiếng Việt, tiếng Tây Tạng, tiếng Phạn, vân vân. Thì chỉ có một vị thí chủ bỏ hàng trăm ngàn đô ra để mà lo cho một cái kỳ kiết tập kinh điển, trì tụng kinh điển như thế. Và thưa quý vị, cái vị thí chủ này người Mỹ, và cô ta làm việc rất là chăm chỉ. Người ta dọn chén bát, cô ta cũng dọn chén bát. Người ta lau cái sàn tại Bồ Đề Đạo Tràng, cô ta cũng lau. Và cô ta làm việc cho đến mọi người đã nghỉ ngơi xong, cô ta mới về. Đó là những con người đã phát tâm rất là lớn, nhưng mà quên đi cái bản ngã của mình, hòa chung vào trong đại chúng, sống với đại chúng, và không bao giờ khoe khoang những cái điều vĩ đại mà mình làm trong cuộc đời này. Những con người như thế mới có thể nổi lên trong cuộc đời này và sống an lạc. Cho nên cái hạng người thứ ba mà Đức Phật nói đến trong Kinh Tăng Chi là hạng người đã nổi lên trong dòng sinh tử. Nhưng mà những cái người đó đó không biết phát triển cái phước đức của mình lên, không biết tu huệ để thoát ly sinh tử, mà cứ trụ trong sinh tử. Đến thì không đến, mà chìm thì không chìm, mà cứ đứng một chỗ à. Hạng người thứ tư là những người đã nổi lên trên dòng sinh tử và đã nhìn ra thấy bờ bên kia. Đó là những vị chứng quả Tu Đà Hoàn. Hạng người thứ năm đã nhìn thấy bờ bên kia rồi lại đi về bờ bên kia là chứng quả Tư Đà Hàm. Hạng người thứ sáu đã đi qua bờ bên kia và đến được bờ bên kia, chứng quả A Na Hàm. Và hạng người thứ bảy đã đi qua bờ bên kia và lên được trên bờ và đứng một cách rất là tự tại, an nhiên. Đó là các vị A-la-hán. Cho nên phần lớn con người chúng ta thuộc về ba cái hạng người đầu tiên. Có những người đến trong cuộc đời này rồi chìm xuống trong cuộc đời này. Có những người nổi lên được một khoảnh khắc nào đó rồi bị chìm vào trong cuộc đời này. Và lại có những người đã đứng lên nhưng mà cứ đứng yên tại chỗ, không tiến tới, bởi vì không biết tu huệ và tạo cái công đức trong cuộc đời này. Như vậy, khi mà nhìn lại cuộc đời của chúng ta, gẫm xem lời dạy của Đức Phật về bảy hạng người, và chúng ta đến với trong dòng sanh tử này, thì chúng ta có thể nhận ra những cái điều quan trọng mà chúng ta phải chú ý. Khi chúng ta đến với dòng sanh tử này, điều thứ nhất là chúng ta biết rằng cái sức mạnh của dòng sanh tử này nó là ghê gớm lắm. Nó có thể nhấn chìm chúng ta bất cứ lúc nào nếu chúng ta không có tu tập. Ngoại trừ Đức Phật và các vị thánh nhân, vì bi nguyện, vì nguyện lực thị hiện trong cuộc đời này, không bị chi phối bởi dòng sanh tử. Còn lại tất cả những người, những chúng hữu tình sinh trong dòng đời này đều bị chi phối bởi dòng sanh tử. Và sức mạnh của nó rất là ghê gớm. Yếu tố thứ hai mà chúng ta phải chú ý đến dòng sanh tử là gì? Không có một thần linh, không có một thượng đế nào tạo ra dòng sanh tử này. Ai tạo ra? Chúng ta. Do cái nghiệp của mình tạo ra. Biệt nghiệp và cộng nghiệp đã tạo ra cái dòng sanh tử này. Và Đức Phật dạy rằng nguyên nhân của dòng sanh tử này là gì ạ? Ái dục và vô minh. Vì ái dục, vì vô minh của bản thân của mình và mọi người cộng nghiệp ở đây mới tạo ra cái dòng sanh tử này. Và không có một thượng đế nào tạo ra cả, chính chúng ta tạo ra. Điều thứ ba, thưa quý vị, chúng ta nên nhớ rằng thân người khó được mà lại dễ mất. Sanh tử dễ vào nhưng mà khó ra. Được cái thân người này rất là khó, nhưng mà chỉ cần mình không thở vô và thở ra nữa là mình chia tay cuộc đời này. Thân người dễ được mà khó mất. Vòng sanh tử dễ vào nhưng mà khó ra. Phải nhớ cái điều đó. Điều thứ tư, muốn thoát ly sanh tử luân hồi không phải tìm ở một thế giới nào đó xa xôi, không phải cầu cạnh một thần lực nào đó mơ hồ, mà phải chính chúng ta tìm ở trong cuộc đời này. Và chúng ta thấy hình ảnh của hoa sen á, nó mọc từ đâu? Từ bùn. Đức Phật giác ngộ từ đâu? Từ cõi luân hồi sanh tử này. Cho nên tìm đến sự giác ngộ, an lạc và giải thoát không tìm ở một thế giới nào đó xa xôi, mà tìm ngay chính trong dòng sanh tử này. Đó là cơ duyên để chúng ta tu tập. Và yếu tố thứ năm nữa là chúng ta biết rằng khi mà chúng ta khởi lên một cái niệm sân, một cái niệm si, một cái niệm hơn thua được mất, là chúng ta đang chìm vào dòng sanh tử, đang lún sâu vào dòng sanh tử. Và khi mà chúng ta khởi lên một cái niệm từ ái, yêu thương, khoan dung, độ lượng, là chúng ta đang bước ra khỏi dòng sanh tử. Cho nên đối với dòng sanh tử này chỉ cần một niệm thôi quý vị, chỉ cần một niệm thôi mà hơn thua được mất, buồn giận cáu gắt đủ thứ phiền não vọng tưởng, là chúng ta đang lún sâu vào cái vũng lầy của sanh tử. Và một niệm tu tập an lành, tâm lòng rộng mở, thì chúng ta đang bước ra khỏi dòng sanh tử. Cho nên đó là năm cái điều mà chúng ta phải luôn ghi nhớ khi mà chúng ta đối diện và sống trong cái dòng sanh tử này. Thưa quý vị, đối với đạo Phật và đối với cái truyền thống tịnh độ của chúng ta, thì kinh điển của truyền thống tịnh độ và các vị tổ sư tịnh độ đã dạy cho chúng ta làm thế nào để vượt thoát cái dòng sanh tử này. Có nhiều người rất là hiểu lầm về pháp môn tịnh độ và truyền thống tín ngưỡng A Di Đà Tây phương, và những vị đó cho rằng là tín ngưỡng đông phương của Đức Phật Dược Sư dành cho người sống, tín ngưỡng tây phương của Đức Phật A Di Đà dành cho người chết. Và rất là nhiều người ngại ngùng và sợ hãi khi người khác biết mình là tu theo pháp môn tịnh độ, bởi vì người ta thường có quan niệm sai lầm rằng là tây phương tịnh độ, tín ngưỡng A Di Đà là dành cho những người nào già cả và tìm đến cái chết cầu cho sự vãng sinh. Thưa, đó là một cái suy nghiệm, một cái điều suy luận không có căn cứ và sai lầm. Vì sao Đức Phật A Di Đà đã thiết lập cảnh giới tịnh độ tại cõi Tây phương? Thưa quý vị, người Trung Hoa có cái câu là trời về chiều rất là đẹp, nhất là khi hoàng hôn buông xuống. Người Ấn Độ lại có quan niệm rằng khi mặt trời lặn thì ánh sáng của cuộc đời trở về nơi ngơi nghỉ. Và chúng ta thấy sau mỗi ngày kiếm ăn cật lực, những đàn chim lại trở về đâu? Trở về tổ ấm của nó. Và trở về ở đây là trở về khi mặt trời lặn, lại lặn về phía tây, tức là về gì? Về nguồn cội của mình. Về với Tây phương là về với nguồn cội của tự tánh, của chân tâm của mình. Đó là một sự trở về. Người nào ra đi mà không có tìm được sự trở về, nhất là về lại với chính mình, là những người đó đã lang bạc phiêu du trong cuộc đời này và sẽ khổ đau trong cuộc đời này. Đạo Phật dạy cho chúng ta như mặt trời trở về lại hướng Tây là trở về lại con người của mình, nhận diện con người của mình và trở về với tự tánh và với cái chân tâm sáng suốt, an lành của mình đấy. Và khi chúng tôi đến Ấn Độ, chúng tôi luôn suy nghiệm vì sao Đức Phật thuyết kinh A-di-đà tại Tinh Xá Kỳ Viên cho Ngài Xá Lợi Phất, thuyết kinh Vô Lượng Thọ cho Ngài A Nan tại đỉnh núi Linh Thú, thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ cho Hoàng hậu Vi Đề Hy trong ngục tù tại thành Vương Xá. Ý nghĩa rất là thâm thúy quý vị. Ý nghĩa thứ nhất, Đức Phật chọn ba hạng căn cơ. Ngài Xá Lợi Phất là vị vô lậu A La Hán, là bậc đã giải thoát. Ngài A Nan là vị đa văn thánh đệ tử, và Hoàng hậu Vi Đề Hy là một người phàm tục. Điều này nói lên một ý nghĩa rằng pháp môn tịnh độ khi Đức Phật truyền trao cho chúng sanh thế giới này là truyền cho mọi căn cơ, từ bậc giải thoát, từ bậc hữu học cho đến người phàm phu. Mỗi người đón nhận pháp môn tịnh độ bằng một cách khác nhau. Cho nên pháp môn tịnh độ này không phải dành cho hạng phàm phu như Hoàng hậu Vi Đề Hy, dành cho vị đa văn thánh đệ tử như Ngài A Nan, dành cho Ngài vô học lậu tận A La Hán như Ngài Xá Lợi Phất. Đó là xét về căn cơ. Xét về cái địa phương, vị trí thì Đức Phật đã chọn cái địa điểm Tinh Xá Kỳ Viên nằm tại thành Xá Vệ của nước Cô Sa La Câu Tắc La để thuyết kinh A Di Đà. Và Tinh Xá Kỳ Viên nằm tại thành Xá Vệ đó là một khu dân cư đông đúc, một kinh đô rất là trù phú về kinh tế, về chính trị và xã hội. Đức Phật thuyết cho ngài A Nan trên đỉnh núi Linh Thú, nơi cô tịch vắng lệ. Đức Phật thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ cho hoàng hậu Vi Đề Hy ở trong ngục tù của thành Vương Xá. Như thế, pháp môn tịnh độ này lan tỏa khắp mọi nơi trong thế gian này. Nơi thành thị ồn ào náo nhiệt, nơi đỉnh núi cô tịch và trong ngục tù của cuộc đời. Cho nên, chúng ta thấy rằng hễ nơi nào chúng ta trở về với con người của mình, tịnh tâm niệm Phật, thì nơi đó là đạo tràng tịnh độ, nơi đó là tịnh độ hiện tiền. Tìm tịnh độ không ở đâu xa, tìm ngay trong phố thị, tìm ngay trên sự cô tịch, tìm ngay trong ngục tù cuộc đời của chúng ta. Và ngày nay chúng ta có thể thiết lập cảnh giới tịnh độ, thiết lập đạo tràng tịnh độ ở bất cứ nơi nào, giữa chợ, ở trong tù, ở bất cứ cái nơi nào trên thế gian này. Bởi vì Đức Phật khi mà ngài thuyết ba cái bài kinh đó thì ngài đã có một cái mật ý ở trong đó rất là thâm thúy. Cho nên hễ nơi nào con người biết trở về với mình, tu với mình, an trú trong danh hiệu của Đức Phật, thì nơi đó là đạo tràng tịnh độ. Và tịnh độ này không phân biệt quốc độ, không phân biệt căn cơ, không phân biệt thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai. Nơi nào có người hướng về Đức Phật A Di Đà là nơi đó có cảnh giới và đạo tràng tịnh độ ở nơi đó. Và quý vị biết rằng vai trò của Đức Phật A Di Đà đối với chúng sanh, nhất là thời mạt pháp này, đã được chính Đức Phật Thích Ca giảng dạy trong cái bài kinh là Quán Thế Âm Bồ Tát Vãng Sinh Tịnh Độ Bổn Duyên Kinh. Trong cái bản kinh này, Đức Phật Thích Ca nói rằng trong nhiều kiếp, ta và Phật A Di Đà luôn thương yêu, che chở, dìu dắt và cứu độ chúng sanh trong cõi ta bà này. Có một kiếp có hai vợ chồng nọ và có một đứa con nhỏ. Một hôm thì đứa con đó nó đi chơi và bỗng nhiên nó bị rớt xuống dưới giếng, thì người cha đã cứu đứa bé đó lên. Được cứu lên khỏi bờ rồi thì người mẹ ôm đứa bé vào lòng, chăm sóc vết thương cho nó, làm cho nó khỏe lại. Và lúc đó có những người hàng xóm đến giúp cho người mẹ chăm sóc đứa bé này. Và Đức Phật Thích Ca nói rằng ta chính là người cha đó, người mẹ đó chính là Phật A Di Đà, đứa bé đó là chúng sanh trong thế giới này. Và những người hàng xóm đến giúp cho đứa bé đó sống an lạc chính là Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí và chư thánh chúng tại cõi Tây Phương tịnh độ. Cho nên mình nghiệm ra điều đó rất là đúng. Mình đến với Phật Pháp này nhờ ai à? Nhờ Đức Phật Thích Ca. Ngài khai sáng, ngài gây dựng cái vương quốc chánh Pháp để chúng ta vào trong đó học Phật Pháp, hiểu được lý vô thường, hiểu được khổ vô ngã, tương duyên trong thế gian này. Và người có nhân duyên nhiều với chúng ta nữa là Phật A Di Đà. Tại vì Đức Phật Thích Ca đã nhập diệt quá lâu rồi, mình không có người để nương tựa, thì mình nương tựa vào một vị Phật luôn luôn có nhân duyên với mình là Phật A Di Đà. Và Phật A Di Đà đó chính là người mẹ chăm sóc đứa bé đó, nó được bình phục. Và thêm vào đó có các vị thánh giả Bồ Tát ở tại Tây Phương làm bạn, làm thiện tri thức với chúng ta để mà tu tập. Cho nên chúng ta đến với pháp môn tịnh độ, tu theo cái đường hướng của pháp môn tịnh độ là chúng ta đang dần dần đi ra khỏi vòng sanh tử. Và thưa quý vị, ngài Hám Sơn là một cái vị tổ sư thiền tông và hành trì tịnh độ rất là nhiều. Thì ngài nói rằng là người niệm Phật, hành giả pháp môn tịnh độ chúng ta cần phải biết rằng ái dục là cội gốc của sanh tử luân hồi. Vừa niệm Phật và cũng phải vừa nghĩ đến việc đoạn trừ ái dục. Chứ chúng ta không phải chỉ có niệm Phật không mà không nghĩ đến dòng sanh tử, không nghĩ đến nguyên nhân nào gây ra khổ đau trong cuộc đời này. Và ngài Hám Sơn nói rằng chỉ niệm Phật và không nghĩ đến cái việc đoạn trừ sinh tử thì việc niệm Phật của chúng ta sẽ không có kết quả hoàn mãn như ý muốn. Và khi mà đến với pháp môn tịnh độ, điều đầu tiên chúng ta phải nhận thức rằng các vị tổ sư ngày xưa của truyền thống tịnh độ chúng ta dạy cho chúng ta rằng khi chúng ta sống trong dòng sinh tử luân hồi này, điều đầu tiên phải nghĩ đến những sự thật của cuộc đời này, đó là vô thường, đó là cái chết. Nó đang rình rập, nó đang đeo đuổi chúng ta. Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mà người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Sự vô thường và cái chết nó diễn ra rất là nhanh. Và nếu như chúng ta không có kịp thời tận dụng thời gian sống còn của mình để mà tu tập, thì như dòng nước sông, một khi đã qua rồi không trở lại được. Ý niệm nghĩ đến cái sự vô thường để tinh tấn niệm Phật là một cái điều kiện rất quan trọng đối với chúng ta. Ở bên Ấn Độ, chúng tôi thấy các vị Lạt Ma Tây Tạng, họ có một cái truyền thống rất là hay. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ thì họ rửa ly, rửa muỗng, rửa tách đặt trên đầu giường rồi đi ngủ. Thì có người thắc mắc mới hỏi các vị Lạt Ma rằng là tại sao mỗi buổi tối thầy phải rửa ly, rửa muỗng, rửa tách và đặt trên đầu giường như thế. Thì vị Lạt Ma đã mới trả lời rằng là bởi vì tối nay tôi đi ngủ, không biết ngày mai tôi còn thức dậy nữa hay không, hay là tôi đi vào giấc ngủ thiên thu. Và nếu như lỡ như tối nay tôi đi ngủ mà tôi đi vào giấc ngủ thiên thu thì ít nhất ngày mai tôi không làm phiền người khác phải rửa ly, rửa muỗng, rửa nĩa, rửa tách cho tôi. Tức là tôi đã làm trọn cái bổn phận của một đời người rồi. Và chúng ta thấy rằng cái sự vô thường nó đến rất là nhanh. Và các vị Lạt Ma Tây Tạng làm như thế để cảnh tỉnh bản thân mình, biết rằng cái sự vô thường nó đến bất cứ lúc nào. Điều thứ hai là các vị tổ sư nhắc nhở cho chúng ta phải cảnh tỉnh về cái khổ đau trong cuộc đời này. Phải thấy rằng cuộc đời này nó rất là nhiều khổ đau. Và cho dù bất cứ hạng người nào trong thế gian này cũng luôn luôn chịu đựng cái khổ đau đó. Thưa quý vị, xét về phương diện vật chất thì ba yếu tố để mình sống có hạnh phúc: một là sức khỏe này, hai là tài sản này, ba là thời gian. Về phương diện vật chất, nếu chúng ta có đầy đủ ba yếu tố đó thì chúng ta sống an lạc và hạnh phúc. Nhưng mà mình gắm lại cuộc đời của chúng ta, có khi nào chúng ta được đầy đủ ba yếu tố đó không? Còn nhỏ, lúc còn trẻ thì chúng ta có thời gian, chúng ta có sức khỏe, nhưng mà không có tiền. Khi mà chúng ta lập gia đình, lập sự nghiệp thì chúng ta có tiền, có sức khỏe, nhưng mà không có thời gian. Bận rộn lắm, bề bộn công việc lắm. Khi trở về già, chúng ta có tiền, có thời gian, nhưng mà không có sức khỏe. Và khi chúng ta sắp lìa đời, thời gian cũng hết, tiền bạc cũng vơi và sức khỏe cũng suy kiệt. Bốn cái chặng đường trong cuộc đời của chúng ta gẫm lại, có bao giờ chúng ta sống trọn vẹn hạnh phúc và an lạc hay không? Hay là chúng ta bị chi phối bởi mọi thứ trong thế gian này và tìm một chút an lạc thật sự trong cuộc đời mình rất khó. Cho nên cái điều thứ nhất là chúng ta luôn luôn nghĩ đến cái vấn đề khổ đau và vô thường trong cuộc sống để mà tiến tu, để mà tịnh tâm niệm Phật. Và làm sao chúng ta phải thoát xác để mình sinh vào một cái mạng sống mới. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nói rằng bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Tại sao cho trăm năm vào chết một ngày? Bởi vì thưa quý vị, 100 năm hơn thua giận hờn được mất, nó sẽ kết thúc vào cái ngày mà chúng ta lìa đời này. Và khi mà chúng ta nhắm mắt rồi, đâu có cơ hội để mà hơn thua giành giật và thị phi trong cuộc đời này. Nhưng mà nhìn bằng lăng kính Phật Pháp của chúng ta, chúng ta có thể nói rằng là cho ngàn năm vào chết một giây, cho triệu năm vào chết một sát na. Nghĩa là sao ạ? Trong vô lượng kiếp, đến nay chúng ta trôi lăn trong vòng sinh tử, sống bằng con người giả, sống bằng vọng tưởng, thì khi đến với Phật Pháp con người vọng tưởng, con người phiền não đó phải chết đi để mình thoát thai tái sinh lại một cuộc đời mới trong chánh pháp. Và quan trọng hơn nữa, cả một đời tu của mình để chuẩn bị cho cái giây phút tử sinh, giây phút định mệnh, giây phút mà mình lìa cuộc đời này. Và làm sao khi mà mình ra đi, mình ra đi trong sự thanh thản, tự tại và an trú trong danh hiệu của Đức Phật, thì người đó đã tu tập thành công trong cuộc đời này. Cho nên nói rằng là cho ngàn năm vào chết một giây, cho triệu năm vào chết một sát na. Cái triệu năm sanh tử luân hồi đó phải chết đi để cái giây phút tái sinh đó chúng ta được vãng sinh về cảnh giới tịnh độ. Còn nếu như chúng ta không trân trọng cái giây phút đó, không trân trọng những cái giây phút sống tu tập trong cuộc đời này, thì chúng ta chết đi rồi tái sinh, chết đi rồi tái sinh, mà vãng sinh là một cái gì đó rất xa vời. Cho nên chúng ta điều đầu tiên khi mà muốn vượt ra khỏi dòng sinh tử luân hồi này, thì yếu tố đầu tiên là chúng ta phải nghĩ đến sự vô thường, cái chết nó đang rình rập mỗi người chúng ta trong mỗi giây mỗi khắc trong cuộc đời này. Yếu tố thứ hai là các vị tổ sư dạy cho chúng ta rằng khi chúng ta sống trong cuộc đời này, hành trì cái phương pháp niệm Phật, không phải là chỉ chuyên niệm mà không nghĩ đến những cái vấn đề xung quanh. Thưa, khi mà mình hành trì cái pháp môn niệm Phật mà mình luôn khởi lên cái tâm là giận hờn, được mất, hơn thua, thì vô hình trung chúng ta vẫn đang lún sâu vào sanh tử. Và chúng ta mỗi giây phút, mỗi cái thời khắc mà chúng ta niệm Phật đó, thì chúng ta phải làm sao làm chủ được con người của mình. Có một vị vua, ông đi thị sát tình hình dân chúng và ông giả dạng thường dân. Một hôm thì ông đi gặp một cái gã ăn xin. Và trong cái cuộc nói chuyện đó thì cái gã ăn xin này nói rằng: ta là vua của nước này. Vị vua này vừa tức cười và vừa bực mình. Kẻ này dám phạm thượng, dám xưng là vua của nước này. Vị vua mới hỏi: ông là vua vậy ngai vàng của ông đâu? Vương miện của ông đâu? Long bào của ông đâu? Thì cái người ăn xin nói rằng là: nơi ta ngồi là ngai vàng, áo ta mặc là long bào, mũ ta đội là vương miện. Bởi vì ta ngồi tự tại, ta mặc tự tại, ta đội tự tại, thì lúc đó ta là vua. Thì lúc bây giờ ông vua này ông mới giật mình. Ông mới nghĩ: à chết rồi, bao nhiêu năm nay mình làm vua, nhưng mà mình rất là lo sợ, sợ người khác giật cái long bào của mình, sợ người khác giành giật cái vương miện của mình, giành giật cái ngai vàng của mình. Sống trong sự lo sợ, và mình bị cái ngai vàng, cái long bào, cái mũ, cái vương miện đó, nó làm chủ mình, chứ mình không làm chủ nó. Cũng như thế, chúng ta sống ở đây là có những cái tâm vương của mình, tức là a la gia thức, mạt na thức, ý thức và sáu thức đầu. Và nhiều khi chúng ta sống bằng cái tâm sở không à, là tâm giận hờn hơn thua được mất. Nó sai khiến thế nào thì mình chạy theo thế đó. Cho nên niệm Phật mà không làm chủ được con người của mình là chúng ta vẫn còn đang rơi vào và đang lún sâu vào cái vòng sanh tử. Và như thế thì chúng ta phải làm sao để cho giữ lại được con người của mình, nhận diện được mình đang làm gì, mình đang ở đâu. Thưa, để vượt ra khỏi dòng sanh tử luân hồi theo quan điểm của pháp môn tịnh độ thì chúng ta phải đến ba cái cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất là cấp bậc bình thường, là mình phải làm chủ những cái cảm xúc trong cuộc sống chúng ta, đừng để nó làm chủ mình. Và khi chúng ta khởi lên một cái sự giận hờn hơn thua được mất thì mình phải nhận diện nó, mình phải ngăn chặn nó, không cho nó phát khởi và phát triển. Thì đó là cấp độ thứ nhất mà mình đang đi qua cái dòng sinh tử này. Có hai vợ chồng nọ và có bốn đứa con. Thì người chồng này á, giai đoạn đầu chỉ là một công nhân bình thường thôi, nhưng mà một thời gian sau nhờ cái tài của người vợ thì người chồng này đã được thăng quan và tiến chức làm một cái chức vị rất là cao ở trong cái công ty đó. Và từ khi mà đã có một địa vị cao thì anh sinh ra cái tánh xấu và có một người vợ bé. Một hôm thì người vợ nấu một bữa cơm rất là ngon mời người chồng ăn. Và trong bữa ăn đó người vợ mới đặt vấn đề rằng là: có phải anh đã có một người khác rồi phải không? Người chồng mới cáu gắt và nói lên một câu: cô muốn sống hay muốn chết? Người vợ không nói gì cả, cô đi ra phía sau nhà rửa mặt, lau những cái giọt nước mắt trên khóe mắt của mình và uống một ly nước thật mát, và vào trong nhà gặp người chồng nói: dạ em muốn sống, em muốn sống. Và thưa quý vị, từ đó về sau người vợ không bao giờ đề cập đến cái chuyện của người chồng nữa, và chị ta âm thầm nuôi 4 đứa con của mình. 2 đứa con đã đi du học và định cư nước ngoài, 2 đứa còn lại sống ở Việt Nam rất là hạnh phúc. Nếu như trong cái khoảnh khắc đó mà người vợ khởi lên cái tâm tức giận sân hận thì người nào chịu khổ đau nhiều? 4 đứa con. Không phải chồng, không phải vợ, mà chính là 4 đứa con này nó bất hạnh nhất. Và khi mà người vợ biết giữ lại, kiềm chế lại con người của mình, thì lúc bấy giờ đã thay đổi cục diện và mang lại hạnh phúc cho 4 đứa con của mình. Cho nên khi chúng ta gặp bất cứ trở ngại nào, bất cứ chướng duyên nào trong cuộc đời của mình, thì mình phải nghĩ tưởng những cái gì cao thượng và tốt đẹp hơn, làm niềm tin, làm động lực cho chúng ta vượt qua trong cuộc đời này. Còn những cái chướng ngại là chuyện tất nhiên trong cuộc đời này. Và nếu như mình cứ suy nghĩ về nó hồi, mình cứ ôm ấp nó hồi, thì cuộc đời chúng ta khổ mà không có cái cách nào giải tỏa được. Cũng như có một người Phật tử, hôm đó là sáng ngày rằm, cô ta xách giỏ đi vào trong chợ. Vào trong chợ định mua rau quả về nấu một bữa ăn chay cho gia đình. Khi mà vào trong chợ thì gặp ngay cái bà bán cá. Và bà bán cá này nói rằng: hôm nay cá rất là tươi, thịt rất là ngon, bà mua cho tôi vài ký đi. Và cái người Phật tử này đứng lại nói rằng: tôi là người ăn chay, hôm nay là ngày rằm nữa, bà mời tôi mua đồ mặn là không đúng, và bà vô duyên quá đi. Đứng cãi một chập, mới xoay qua gặp cái bà bán thịt. Bà bán thịt lại mời, rồi đứng cãi một chập với bà bán thịt, rồi xách giỏ đi gặp cái bà bán mắm. Và thưa quý vị, suốt buổi sáng như thế, bà gặp toàn những cái thứ mà mình không cần mua, và đứng cãi suốt buổi sáng. Sau khi chợ tan xong, bà xách giỏ không trở về. Thưa quý vị, chúng ta đi vào trong chợ đời này, chúng ta gặp nhiều chướng duyên lắm. Đã vào chợ thì người ta có quyền mời mình mua, mình không có quyền ngăn chặn người ta. Và khi vào chợ đời này á, thì chúng ta gặp chướng duyên là chuyện bình thường, là sự tất yếu trong cuộc đời này. Và nếu như mình để tâm đến chuyện thị phi, những cái chuyện không đâu ra đâu lăng xăng trong cuộc đời này, thì mình phung phí thời gian, phung phí cái năng lượng, phung phí sức khỏe của mình, rồi cuối cùng mình không có mang về được gì cả. Cho nên chúng ta tu tập với pháp môn niệm Phật thì chúng ta chuyên niệm. Cho dù người ta nói cái gì đi nữa, cho dù người ta làm cái gì đi nữa, mình cứ A-di-đà Phật là mọi việc nó trôi qua. Mình sống trong cuộc đời này bị vướng bận, bị nghịch duyên là điều tất yếu. Quan trọng là mình phải nghĩ đến những gì cao thượng hơn, nghĩ đến cái lý tưởng sống theo cái pháp môn tịnh độ, mà mình vượt qua tất cả chướng duyên trong cuộc đời này. Ở cấp độ cao hơn, thưa quý vị, để vượt qua khỏi dòng sinh tử luân hồi theo pháp môn tịnh độ, là mình phải chuyên tâm kiên định với pháp môn của mình. Và cho dù người ta nói gì đi nữa, dù người ta chê ba gì đi nữa, thì mình không bao giờ lay chuyển cái tín tâm của mình, cái hạnh nguyện của mình và cái sự hành trì của mình. Chỉ cần lay chuyển một chút thôi, thối tâm một chút thôi, thì chúng ta đã chìm lại dòng sinh tử. Cho nên chế ngự được cảm xúc của mình là bước đầu tiên. Bước thứ hai là luôn luôn kiên tâm với pháp môn của mình tu. Đã gặp được cái pháp môn này tu là một điều phúc báu rất lớn trong cuộc đời này. Ngày xưa cụ Nguyễn Công Trứ nói rằng: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà rêu. Tại vì sao vậy? Tại vì thấy cuộc đời này nó bon chen lận đận, khổ mệt mỏi quá đi, và không muốn làm kiếp người nữa. Và thưa, đó không phải là tâm sự riêng của cụ Nguyễn Công Trứ, mà tâm sự của rất nhiều người trong cuộc sống ngày nay. Ở tại Mỹ, có một bà giáo sư đại học đến thăm một vị thầy trụ trì ở một ngôi chùa. Sau cái buổi đàm đạo xong thì cái bà giáo sư nói rằng là: thưa thầy, nếu như đạo Phật nói rằng có kiếp sau thì kiếp sau con không muốn làm người nữa. Vị thầy mới hỏi: kiếp sau bà muốn làm gì? Và cái bà giáo sư này chỉ vào con chó mình mang theo: kiếp sau muốn làm chó này. Và vị thầy rất là ngạc nhiên: tại sao bạn muốn làm người mà muốn làm chó? Bà là giáo sư đại học. Bà nói rằng là: sao cái kiếp người nó mệt mỏi quá thầy ơi, con chó này con chăm sóc nó kỹ lắm, nó ăn nó ngủ sung sướng lắm, nó không có lo gì cả. Còn con thức dậy phải lo, ngủ xuống nằm xuống cũng phải lo, lo cả một kiếp người. Cho nên kiếp sau con không muốn làm người mà muốn làm chó này. Đó là những con người không có lý tưởng sống, không có pháp môn để tu, không có quê hương để trở về. Còn chúng ta là những người đã có lý tưởng sống, có pháp môn tu, có quê hương để trở về, thì chúng ta đâu có muốn làm kiếp con vật, cũng không muốn làm kiếp con người nữa, mà muốn làm một cái người trong thế giới Tây Phương Cực Lạc, một hành giả tu tập thăng tiến trong cuộc đời. Cho nên ở cái cấp độ thứ hai để vượt qua khỏi dòng sinh tử luân hồi này là mình phải chuyên tâm, chuyên nhất và kiên định với pháp môn của mình đã chọn lựa và tu tập. Và thưa, ở cấp độ thứ ba, cấp độ cao hơn, là chúng ta phải làm chủ được con người của mình, làm chủ được vận mệnh của mình và quyết định cho sự vãng sinh của mình. Và muốn thực hiện đạt được cấp độ thứ ba này thì các vị tổ sư dạy cho cha chúng ta những cái phương pháp thiết yếu. Phương pháp thứ nhất là khi chúng ta niệm Phật là chúng ta phải duyên vào hai cái yếu tố bi và trí. Đức Phật A Di Đà có cái danh hiệu là A Di Đà với cái nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng thọ là gì quý vị? Lòng từ ái, sự bao dung, sự tình thương yêu rộng mở trên thế gian này. Vô lượng quang là gì? Là trí tuệ bừng sáng tỏa chiếu trong cuộc đời này. Khi niệm Phật là chúng ta phải an trú trong sự tỉnh thức, sự sáng suốt, tình thương yêu bao la. Như vậy mình an trú trong bi và trí của Đức Phật. Và mình không có bị lây chuyển bởi một cái yếu tố nào cả. Cho nên bi và trí là hai yếu tố mà chúng ta thường nghĩ đến. Và niệm Phật làm sao để trí tuệ mình nó mở mang qua cái việc hành trì tu huệ. Niệm Phật làm sao cho cái lòng từ bi của mình nó được rộng mở qua cái việc làm phước, tạo phước trong cuộc đời này. Và an trú trong sự bi và trí tỉnh thức đó thì chúng ta mới có thể dần dần tiến ra vượt thoát khỏi dòng sinh tử. Và thưa quý vị, cái việc mà an trú trong sự tỉnh thức nó khó lắm đó. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta thực hiện theo cái phương pháp gọi là tam đáo. Có đến 40 cách niệm Phật, nhưng mà cái cách quan trọng nhất gọi là tam đáo mà Ấn Quang Tổ Sư ngày xưa thường dạy. Tam đáo là sao? Miệng niệm, tai nghe tâm tưởng. Niệm cho phải rõ ràng, tai duyên theo danh hiệu của Đức Phật và tâm phải nghĩ đến Đức Phật. Miệng niệm, tai nghe, tâm tưởng, gọi là tam đáo. Ấn Quang Tổ Sư ngày xưa thường khuyên chúng ta phải thực hành triệt để vấn đề này. Và thưa, đó là cái phương pháp thứ hai. Yếu tố thứ ba là khi mà chúng ta niệm Phật là phải buông xả tất cả trần duyên trong cuộc đời này. Và chúng ta đừng có vướng bận nhiều. Có một người thanh niên đi du lịch và nghe đồn ở đó có một vị thầy rất là nổi tiếng. Rồi khi đến nhà của vị thầy đó thì người thanh niên này rất là ngạc nhiên, mới thưa vị thầy rằng: con nghe đồn thầy rất là nổi tiếng, nhưng mà con đến đây thấy một điều rất là lạ là trong phòng thầy không có cái gì cả. Ông thầy ông hỏi: anh là ai? Người thanh niên trả lời: con là khách du lịch. Vậy anh có mang hành lý nhiều hay không? Người thanh niên nói: con chỉ mang một cái ba lô này thôi. Ông thầy hỏi: tại sao anh chỉ mang một cái ba lô nhỏ như thế? Người thanh niên trả lời: con mang hành lý ít thì con đi được xa, và con đủ sức khỏe con thực hiện cái cuộc hành trình của con. Ông thầy ông nói: ta cũng là khách du lịch này, ta không phải đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, mà ta đi qua cuộc đời này, ta đi qua dòng sanh tử này. Và nếu như ta chất chứa của cái vật chất ân oán trong cuộc đời này quá nhiều thì làm sao ta đủ sức để đi qua dòng sanh tử này? Và mình muốn đi qua khỏi dòng sanh tử này, mình phải xả bỏ càng nhiều càng tốt. Con người mình nó thông dong tự tại, bước đi vững chãi an lạc, thì chúng ta mới đi trọn kiếp người của mình được. Còn không thì cứ lưu luyến vướng bận đủ thứ chuyện trong cuộc đời này. Cho nên ba yếu tố ở đây là niệm Phật an trú trong bi và trí. Thứ hai là niệm Phật mình an trú trong cái tam đáo, miệng niệm, tai nghe, tâm tưởng. Và thứ ba là niệm Phật phải buông xả mọi trần duyên trong cuộc đời này, tự tại để đạt được cái cấp độ thứ ba trong tịnh độ là vượt ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Thưa quý vị, chúng ta đến với cuộc đời này, chúng ta phải biết dành thời gian, dành năng lượng, dành sức khỏe để làm cái gì cho có ích trong cuộc đời này. Và có một người mẹ nọ ẵm một đứa con đi tha phương cầu thực. Một hôm thì bà đi ngang qua một cái dãy núi nọ, bỗng nghe trong núi vang ra một cái tiếng vang. Bà vào đây, trong đây có một kho tàng cho bà. Và người mẹ đã men theo sườn núi và vào trong hang động. Thì chị ta rất là ngạc nhiên, bởi vì trong đó cả một cái kho báu luôn. Và trong đó lại vang ra một cái tiếng thứ hai. Bà chỉ có 7 phút, bà chỉ có 7 phút để lấy của cải trong này. Sau 7 phút cửa hang sẽ đóng lại. Thì cái điều đầu tiên là cái người mẹ này đặt đứa con xuống và lấy tất cả bằng năng lượng, bằng sức khỏe của mình, gom góp tất cả tài sản trong đó, đầy túi của mình, và chạy ra khỏi hang sau 7 phút. Và khi vừa ra khỏi hang, cửa hang đóng lại và người mẹ đã bỏ quên đứa con của mình trong hang. 7 phút của người mẹ kia là 70 năm cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta đến cuộc đời này bị bao nhiêu cái cám dỗ, thú vui, nó mua chuộc, nó mời gọi chúng ta. Và vô tình chúng ta đã say mê trong những thú vui đó, bỏ quên đứa con tinh thần của mình. Mình đã không thương mình rồi, mà mình thương những cái gì bên ngoài và vô thường thôi. Cho nên mình đi qua cái dòng sanh tử này, mình phải biết nhận diện đâu là cái thật, đâu là cái giả, đâu là sở trường, đâu là sở đoạn, đâu là cái gì cần cho tư lương tịnh độ, và buông xả những cái thứ khác đi. Còn nếu không, chúng ta phung phí trong cuộc đời này. Thưa quý vị, nếu như trong cuộc đời này mình chưa có thể tự tại vãng sinh đi qua trong cuộc đời này, thì ít nhất mình phải nối một nhịp cầu trên lộ trình giải thoát. Và mình nối nhịp cầu từ cõi Ta Bà đến cõi Tây Phương. Thưa, nhịp cầu đó không phải bằng xi măng, không phải bằng cốt sắt, mà nhịp cầu đó là bằng gì? Tín, nguyện, hạnh, phước đức, tu tập, vô lậu công đức của mình. Sẽ tạo ra một cái nhịp cầu vô hình nối liền cõi Ta Bà và cõi Tây Phương, và chúng ta sẽ tự tại đi trên nhịp cầu đó để trở về cố hương của mình. Thưa quý vị, nhịp cầu đó không phải chỉ do một người tạo nên, cái cầu đó không phải chỉ do một người tạo dựng, mà toàn thể đại chúng ở đây hãy cùng nhau phát tâm tu tập, niệm Phật, buông xả và hỗ trợ nhau, là những hành giả, là thiện tri thức của nhau, để chúng ta góp một cái viên đá, một hạt cát để xây một nhịp cầu nối liền cõi Ta Bà và Tây Phương tịnh độ. Kính chúc quý Phật tử luôn có những giây phút sống an lạc, thảnh thơi và trong chánh kiến. Nam Mô A Di Đà Phật. Dã man thịt nát xương tan, con vật nhỏ đến loài thú to, vì ngon miệng mình cướp mạng chúng sinh. Hỡi nhân loài ơi, con người con vật cùng một bánh linh, cùng tham muốn sống, cùng có cảm tình. Nỡ nào ra tay đập đầu mô bụng, giết mạng chúng sinh để nuôi mạng mình. Hãy dừng sát sinh, tôn trọng sự sống để mọi sinh linh sống trong hòa dã man thịt nát xương tan.